tinh nhuệ kỵ quân nếu có thể giữ vững chiến lực thì có thể đề phòng sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Kết quả của trận này đã không thể bị ngoại lực thay đổi nữa rồi. Hôm nay chính là lúc mà Đại Việt mất nước, đi vào diệt vong. Mà trong lúc này, một tia ý thức cuối cùng đi về trước, không ngừng hô hoán chính mình, lại là một thế giới xa lạ. Tông thủ thu bích hỏa huyền quy lại, sau đó tận lực mà độn không phi hành, trong đầu không có chút ý thức nào. Chỉ có thể dựa vào bản năng thân thể, dựa vào cảm giác của bản thân, mò mẫm trong thế giới tối tăm một nơi an toàn mà bay đi. Sau một hồi lâu, một tiếng bùng vang lên, hắn có cảm giác mình rơi vào trong một cái hồ nhỏ. Sau đó hắn liền thấy trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê. Cũng không biết đã qua bao lâu, tông thủ mới tỉnh dậy từ trong ngủ say. Trước tiên hắn cảm ứng thần niệm của bản thân, tản ra tứ phương. Sau đó khẽ thở ra, coi như mình vẫn còn sống, vẫn chưa có chết trong tay Lục Vô Song. Trước khi hôn mê, hắn cực lực hấp thu tính nguyện chi lực, xem ra có chút tác dụng rồi. Gần trong gang tấc nhưng vẫn có thể tránh thoát được sự tìm kiếm của Lục Vô Song. Sau đó hắn nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhíu mày. Nguyện lực thực nồng đậm, tựa như một gian Phật tự, nhưng sao nơi này lại hẻo lánh. Hắn nhớ lại, trước khi bản thân hôn mê, đã rơi vào một cái hồ nước. Tại sao giờ lại ở đây? Hơn nữa ngôi chùa này lại hẻo lánh, xây dựng ở trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy, tựa như rất sợ bị người khác phát giác ra vậy. Ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng kẹt, cửa gỗ bị người ta đẩy ra. Tông thủ cố mở hai mắt, nhìn về phía cửa, sau đó có chút giật mình, rồi lại ngượng ngùng, bởi tới giờ, hắn mới phát hiện bản thân mình đang trần truồng. Chương 1184, Lục Gia Tà Ma. 1. Nhưng mà điều đó cũng không khiến cho hắn rung động hơn vị nữ tử vừa mới bước vào này. Tịnh Âm, đúng là người mà hắn từng thấy, giống với Tịnh Âm vô cùng, tựa như sinh ra từ cùng một bào thai vậy, làm sao có thể xảo hợp như vậy, chợt tông thủ ngộ ra điều gì, hắn cũng hiểu đây không phải là trùng hợp, mà là trước khi hắn hôn mê, theo bản năng tìm kiếm đạo thần niệm mà mình lưu lại để phi độn tới, ở nơi này, cũng là chỗ nồng đậm nguyện lực nhất, vị Tịnh Âm này tiến vào, thấy hắn tỉnh lại thì vui vẻ, sau đó có chút ngượng ngùng, nhưng chỉ trong giây lát rồi lại khôi phục như thường. Thần thái lạnh nhạt, coi như thân thể của tông thủ cũng chỉ là thứ đồ vật bình thường mà thôi. Ngươi tỉnh rồi, Tịnh Âm bưng theo một chậu nước, đi tới trước người hắn, dùng khăn ướt giúp hắn lau chùi thân thể. Khoảng 3 ngày trước, ta với sư tôn đi qua tiểu hồ thì phát hiện ngươi đang hôn mê trong đó. Vì vậy mới kính xin sư tôn mang ngươi về cứu trị, không biết thí chủ đã khá hơn chưa? Tịnh Âm thực sự có chút lo lắng vì sư tôn nói nàng không nhìn ra trong người ngươi có bệnh tình gì. Thân thể của ngươi mạnh mẽ hơn người thường tới trăm lần, cho nên đành thúc thủ vô sách. Chỉ có thể chờ ngươi tỉnh lại, cũng thể ngươi sẽ không tỉnh lại nữa. Tông thủ cảm thấy cổ quái, vị nữ hài này, hóa ra cũng gọi là Tịnh Âm sao. Thế gian sao lại có chuyện trùng hợp như thế, dung mạo chẳng những giống, đến tính danh cũng giống, thậm chí khiến cho người khác có cảm giác như là tựa như là một, cùng Thanh Tân, Thuần Tịnh. Cũng có khi là ngày đó tới giới này, xảy ra chuyện gì, khiến cho thần thái của nàng khác thường, thiếu chút nữa hắn đã nghĩ đây là chuyện đã bố trí sẵn cho hắn rồi, nhưng sao lại có thể như vậy, thân thể tông thủ đã sớm thành tiên thể, nếu như không thể thành bất hủ chi thân, cũng coi như là tinh thuần, cùng thủy tinh giống nhau, đáng lẽ không thể có tạp chất sinh ra từ thể nội, không biết vì sao lúc này toàn thân lại bao phủ một tầng đen ám, mùi vị quả thực có chút dọa người nữa, Tịnh Âm không để ý, cẩn thận lau chùi sạch sẽ cho hắn, chỉ đến lúc lau tới thân dưới, mới hơi xấu hổ một chút. Khẽ lao loạn một chút, cũng phải đụng vào vật kia, khiến cho nó đứng thẳng lên, tựa như là kinh thiên chi trụ vậy, uy phong vô cùng. Tịnh Âm càng ngượng hơn, sự bình tĩnh lúc trước đã không còn, nàng không dám nhìn nữa, phải chuyển ánh mắt qua nơi khác. Tông thủ cũng đồng dạng là vô cùng xấu hổ, biết được những tàn dư tạp chất ở trên người mình này, hẳn là do huyết mạch trong người biến hóa tiến giai. Bị phần không chi viêm cùng với những huyết mạch còn lại cường hành bức bách xuất ra ngoài thân thể, chỉ là trong cơ thể hắn, đã gần đến tiên thể, nên mới có màu đạm hắc, coi như là chuyện tốt, những tạp chất này, cũng chưa bị viêm lực kia thiêu đốt tại chỗ. Cũng báo hiệu cho cái phần không huyết mạch này cuối cùng là bình tĩnh lại, lúc này trong cơ thể, những thống khổ như kim châm kia mặc dù vẫn còn ở đó, nhưng so sánh với trước khi hôn mê, thì lại thua xa không bằng, bất quá đến cùng là như thế nào. Vẫn còn cần cẩn thận nội thị minh tưởng, mới có thể biết được. Lúc này tông thủ nhưng chỉ là cố gắng nghĩ đến làm sao để cho vật ở phía dưới bình tĩnh trở lại. Lúc trước chỉ cần một cái ý niệm của hắn, nội tức thoáng trấn an liền có thể làm được. Lần này lại không biết như thế nào, hoàn toàn vô dụng. Càng là nghĩ như vậy, vật kia thì càng là kiên quyết không ngã xuống. Thời điểm hai tay của Tịnh Âm mơn trớn, càng khiến cho huyết mạch sôi sục, nổi gân xanh, khiến cho mắt của Tịnh Âm, căn bản chính là nhìn ở một chỗ. Vội vàng lau lau vài cái, liền dời đi nơi khác, miệng nói, thể chất của thí chủ đặc thù, mà ngay cả sư tôn cũng nói ngươi là người mà nàng bình sinh mới thấy, kỳ quái nhất. Rõ ràng trong cơ thể nóng bức như hỏa lò, lại còn có thể sống được. Ngày ấy ở trong hồ, càng là có mấy vạn con ngư thú hội tụ ở quanh người, tranh đoạt chém giết, sư tôn nói thí chủ ngươi, rất có thể là người đó. Tự hồ là bị những ma hỏa tà ma kia gây thương tích, mới bị hôn mê, tông thủ lẳng lặng nghe, sau đó trên trán lập tức là từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, lúc trước ngược lại là đã quên, chính mình có tiên thể, đối với những tinh thú kia mà nói, giống như là linh dược đại bổ vậy, dù chỉ là nuốt vào một điểm huyết nhục của hắn, thực lực cũng có thể đề thăng trên diện rộng, tinh thú tiên giai trở xuống như vậy, tự nhiên là không tổn thương được hắn. Trong trường hợp có dị cảnh như thế, sau một thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ kinh động đến lục vô song kia, ba ngày, chuyện gì cũng đều có thể phát sinh được, cũng may là hai thầy trò này đi ngang qua, kịp thời đem hắn cứu trở về. Nếu không lúc này, hắn hơn phân nửa đã biến thành cát bụi trong tay lục vô song rồi, mỉm cười tự giễu một cái, thần niệm của tông thủ lại tụ lại, xem xét luân mạch và tứ chi bách hài của bản thân, chỉ một lát sau, trên mặt liền lộ ra vẻ như nghĩ tới cái gì đó, lúc trước chỗ vết thương ở lồng ngực, lúc này đã hoàn toàn khép lại. Giờ phút này dị biến trong cơ thể hắn, cũng không phải là giống như hắn tưởng tượng là đã dừng lại, ngược lại là biến đổi gia tăng, mỗi thời mỗi khắc đều đang rút ra đại lượng sinh mệnh chân nguyên của hắn, mà ba loại huyết mạch còn lại, cũng đồng dạng là không chút thua kém. Huyết mạch ấn ký cảo thủy kỳ lân kia đã khắc nhập vào tầng sâu trong cơ thể hắn, mà cửu vĩ huyền hồ cùng lôi loan, cũng là không chút kiên kỵ mà không ngừng mở rộng, phần không chi huyết, ngược lại thật sự không hổ là thế gia đã trải qua thời gian 5 vạn năm, đã có 3 vị chí cảnh, còn 3 loại huyết mạch kia, chỉ có thủy kỳ lân có thể chống lại. Cửu vĩ huyền hồ cùng lôi loan, rốt cuộc vẫn là kém một bậc, tuy là thần thú, nhưng cường giả ở trong hai tộc này lại cực kỳ thưa thớt. Mà phần không lục gia, 5 vạn năm đến nay đã có 3 vị chí cảnh, lại càng không biết có bao nhiêu thánh giai. Sớm đã đem huyết mạch chi lực cường hóa đến cực hạn, chỉ cần là người của lục gia, không cần phải sư trưởng dạy bảo, chỉ bằng vào công pháp và trí như được huyết mạch lưu truyền, liền có thể tu hành đến thánh giai. Nội tức hồn lực trong cơ thể hắn giờ phút này liền tự phân bố ở 4 phía thân thể, phối hợp với những nguyện lực còn sót lại, trấn áp các loại dị biến trong cơ thể hắn. Tông thủ xem xét kỹ càng, lông mày tùy theo mà nhíu lên một cái. Những lực lượng này, đều không thể nhẹ nhàng cách ly được, ngược lại cần phải tăng cường, vừa là áp chế, cũng là dẫn đạo. Khiến cho thân hình biến hóa, không đến mức chuyển hướng mà cũng không biết như thế nào, mà cơ thể mình, là tái sinh trọng cấu không ngừng, lại không ngừng bị những lực lượng bạo ngược kia phá hư vỡ tung. Nói cách khác, chính mình ở giờ phút này, vốn là không có lực lượng tay không trói gà. Chương 1185, Lục Gia Tà Ma 2. Không đúng, nên nói là tinh khiết chỉ dựa vào lực lượng của mình, liền không thể nhúc nhích mới đúng. Duy nhất có thể vận dụng được, chính là nồng nặc tính nguyện lực ở bên trong giới này. Sơ lược đoán chừng, hắn nếu toàn lực làm, ở bên trong giới này liền có thể thi triển ra lực lượng thần cảnh, lại cần dùng đến hắc bạch pháp tướng của hắn, mới có thể chân chính thôi sử. Thông thiên nguyên hóa thuật, mặc dù có thể thôn phệ tinh lọc, lại tuyệt đối không có cách nào đem tính nguyện lực đang tràn ngập tứ tán ở trong giới này, toàn bộ tụ kết lại một chỗ, mà nếu vận dụng pháp tướng, thì chính là vô lượng chung thủy Phật. Tin tức tốt là ở trong giới này, hắn cũng không cần phải lo lắng về an toàn của mình, cho dù là lục vô song, cũng hơn phân nửa là không thắng được hắn. Làm cho hắn tức giận, một cái hắc động pháp tướng hiển hóa đập xuống, có thể khiến cho người ngày triệt để biến thành tro bụi. Mà nếu như thi triển hắc bạch pháp tướng, chính là có khả năng bị Phật môn phát giác, nếu thật muốn dùng lực lượng như vậy, chỉ có thể ở trong thời điểm bất đắc dĩ mà thôi. Sắc mặt tông thủ khó coi cười cười, rồi sau đó lại đem tinh thần quay trở về. Đã thấy Tịnh Âm đem khăn ướt bỏ vào bên trong chậu nước. Mặt đỏ tới mang tai, rồi lại không nhịn được vụng trộm nhìn về phía bên dưới của hắn, tự hồ rất là hiếu kỳ. Tông thủ là im lặng không nói, nha đầu kia đến cùng là đang nhìn ở chỗ nào. Rồi lại hơi có chút đắc ý tự hào, phía dưới cũng vì vậy mà càng giữ tợn thêm vài phần, trong miệng ho khan một tiếng, tông thủ một bên đem thần niệm tiếp tục mở rộng ra bên ngoài xem xét, một bên tò mò hỏi thăm, không biết đây là thế giới như thế nào? Nơi đây là nơi nào? Vì sao phạt tự này lại ở một nơi xa xôi như vậy, thế giới như thế nào? Tịnh Âm kia giật mình, rồi sau đó là tự nhiên cười nói, thí chủ quả nhiên không phải là người của giới này. Sư Tôn cũng đã nói, thí chủ hẳn là người ở vực ngoại, không biết tại sao lại lưu lạc nơi đây. Còn giới này, nguyên bản là không có danh tự, về sau ngã Phật hàng lâm, giới này mới có tên là Nhạc Bình giới, chính là mong cho con dân ở nơi này lúc nào cũng có thể có đại sung sướng, bình an giàu có. Bất quá 300 năm trước, có ma hỏa tà ma hàng lâm ở giới này, đã đem tên Nhạc Bình giới vứt đi, đổi tên là Thương Linh giới, ma hỏa tà ma. Thương Linh giới, sắc mặt tông thủ cứng lại, cái danh tự phía trước, hơn 10 ngày trước mới nghe nói qua, vốn là cũng không thèm để ý, trong trường hợp là tình hình lúc này của mình, là tất yếu muốn ở bên trong Thương Linh giới này, tiếp tục ở lại một thời gian, tình hình trong giới này, nhất định phải tra cho rõ ràng. Thế lực lục gia khổng lồ, cộng thêm mấy ngàn thế giới phụ thuộc, có ảnh hưởng đến vô số thế lực chủng tộc, nói không chừng thì cũng có thời điểm xung đột với những ma hỏa tà ma này, thế nhưng lại là vực ngoại dị tộc. Không biết lai lịch ra sao, nghe nói là phần không lục gia gì đó, chiếm cứ 800 trung thiên thế giới. 300 năm trước, có gần 100 vạn đại quân hàng lâm ở giới này. Mỗi người đều thiện về điều khiển hỏa diễm, đồ thần diệt Phật ở bốn phía, ngừng lại, Tịnh Âm quái dị nhìn tông thủ một cái. Vừa rồi lúc đề cập đến phần không lục gia, rõ ràng cảm giác được thân hình của tông thủ chấn động, tự hồ là rất giật mình, giới này ở dưới sự trì hạ của phần không lục gia đã rất nhiều năm. Đúng rồi, nhớ rõ là sư tôn đã nói, thương thế của thí chủ có thể là bởi vì những tà ma chi hỏa kia, một câu cuối cùng này, nhưng là tồn tại ý dò xét, tông thủ nghe đến đây, cũng đã nhịn không được, lặng lẽ mà cười, cái này tính là gì? Hoảng hốt chạy bừa, ở dưới thương của LV liều chết trốn chạy, ngược lại là chạy trốn tới hang ổ của đối phương, ở một khu rừng bí mật bên cạnh, tông thủ là không chút để ý, lấy tay điểm vào không trung hai bên, tùy hứng mà làm. Nhưng mà khi đầu ngón tay chạm đến, thường thường lại có vật, đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hoặc là đột nhiên bạo liệt. Tính nguyện lực này, quả nhiên có thể sử dụng. Tông thủ đối với thần minh chỉ có kiến thức nửa vời, bất quá cùng với những đạo gia hộ pháp thần minh ở trong vân giới, lại chiến đấu không dưới 10 tràng. Đối với phương thức sử dụng thần lực, lại có thể hiểu sâu vô cùng. Lúc này tụ tập tính nguyện lực ở bên trong Thương Linh giới, thi triển ra thần thông hắc bạch pháp tướng. Tuy nói không thể tùy tâm sở dục, nhưng thực sự cũng không có chướng ngại gì. Bất quá rốt cuộc là cách một tầng, cái gọi là nguyện lực, dù sao cũng đến từ bản tâm của người khác. Ta không có xá lợi tử của Phật môn, có dùng đến đúng là vẫn còn không bằng những vị thần minh cùng Phật đà chân chính, không đề cấp đến uy năng, nhưng tiêu hao lại quá nhiều. Thần thông đồng dạng, nguyện lực mà hắn hao tổn, muốn vượt qua 7 thành so với thần minh cùng Phật đà, bất quá. Cái tính mạng này ngược lại là có thể bảo vệ, có thể động dụng cái gọi là lực lượng của vô lượng chung thủy Phật. Như vậy ở trong giới này, chỉ cần có 3 ức tín đồ Phật môn trở lên, chỉ cần không có cường giả thánh cảnh ra tay, như vậy tông thủ hắn liền có thể bình yên vô sự. Lúc này cách lúc hắn thức tỉnh, đã qua 7 ngày. Thân thể của hắn vẫn như cũ là tê liệt, không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, ngón tay có thể động đậy, chính là vì có thể thôi sử được nguyện lực. Đáng tiếc không quá thành thục, dùng hồn niệm ngự sử cũng tốt, chỉ khi nào đưa tới bên trong thân thể, thì mới có tình huống khác được. Động tác của hai tay, giờ phút này cũng là cực kỳ cứng nhắc, mà tứ chi bách hài kia, cũng vẫn là buốt như bị đao cắt, lăn trì. Cho dù nơi này có nguyện lực dày đặc nồng hậu, cũng vô pháp hoàn toàn kiềm chế được nhiên tủy huyết linh chi thuật này được, vẫn còn đang dị biến, không ngừng tấn cấp, rút lấy sinh mệnh chân nguyên của hắn, chỉ là quá trình chậm dần. Độ kịch liệt kém xa lúc bộc phát ban đầu, giờ phút này tông thủ cũng chính thức là đau nhức cùng vui vẻ. Theo tâm niệm của hắn khởi lên, một đóa bạch sắc hỏa diễm ở trong lòng bàn tay hắn dấy lên, lại có thêm vài loại điện quang có màu sắc không đồng nhất rót vào, ngọn lửa kia tức thì chuyển thành màu đen đặc. Uy lực của lôi liệt thiên hoa này càng là vượt qua 10 lần lúc trước. Tất cả lực lượng của tông thủ đều phân tán ở bốn phía, trấn áp thể nội, lại duy nhất cái lực lượng huyết mạch này là có thể sử dụng. Nhiên tủy huyết linh thuật, tuy là tai kiếp, chỉ khi nào tu luyện hoàn thành, mới làm cho thể chất của hắn đạt được tăng trưởng có tính bạo phát, thần thông đại tăng. Bất quá trọng yếu nhất, chính là theo việc huyết mạch được khai phát, những ký ức bên trong huyết mạch ấn ký sẽ dũng mãnh tràn vào, có thần thông pháp tắc,

lại lo lắng nói, lại nói đến tình hình của chúng ta, nếu như không tin Phật kệ, lời nói của Phật này, lại có thể như thế nào? Phần không lục gia kia, nghe nói ở ngoại vực, chưởng khống 800 thế giới, đại quân vô số, Nhạc Bình giới ta ở lúc toàn thịnh, nghe nói có 200 kim cương, khi đó cũng không thể làm gì được, huống gì là hiện tại. Tông thủ lập tức tức cười, cái gọi là kim cương quả nghiệp, chính là linh cảnh tu giả ở trong Phật gia, kim cương, La Hán, Bồ Tát, Tôn Phật bốn loại Phật môn chính quả, phân biệt đối ứng với linh cảnh, tiên cảnh, thần cảnh, thánh cảnh tứ giai, mà ở phía trên, chính là Phật tổ, cho dù là hiện nay, nghe nói cũng chỉ có nguyên thủy cổ Phật cùng với quá khứ, hiện tại ba vị Phật tổ, nhắc tới cũng đích thật là khiến cho người ta không hiểu ra sao. Trong giáo phái tuy là có ba vị chí cảnh tọa trấn, nhưng mà Phật môn cất bước thật sự quá muộn. Bị rất nhiều thế lực chèn ép, mặc dù chiếm được cái thương linh giới này, cũng là không bảo vệ được, bị người của Lục gia sinh sinh đuổi ra ngoài. Cũng xác thực như Tịnh Âm nói, vô lượng chung thủy Phật này đã là hy vọng cùng ký thác duy nhất của bọn hắn. Nếu như buông tha cho, vậy thật sự là không còn gì nữa. Thương linh giới lúc này, cũng chắc chắn là không có lực lượng để đối kháng với Lục gia. Khe khẽ thở dài, tông thủ lắc đầu, cũng không khuyên nữa. Việc này chỉ có đợi đến thời điểm hắn ly khai, lại nghĩ biện pháp, đến lúc đó hoặc có thể trực tiếp mang nàng ly khai, để cho nàng nhìn thấy ngoại vực thế giới một cái. Có khi đến lúc đó lại cải biến suy nghĩ cũng là khó nói, trong nội tâm càng ẩn ẩn có một ý niệm trong đầu, muốn nàng này trực tiếp gặp mặt với Tịnh Âm kia một lần, liền ngược lại là hiếu kỳ hỏi, vì sao lại gọi những người của Lục gia kia là tà ma? Nghe ngươi nói như vậy, người của giới này tự hồ cũng hận Lục gia kia đến tận xương. Theo hắn được biết, phần không Lục gia mặc dù là từ bên trong các giới cướp đoạt tài nguyên, nhưng gần đây danh tiếng của phần không thánh triều coi như là không tệ, dù sao có ngàn vạn năm tích lũy, thủ đoạn coi như là ôn hòa. Có 800 trung thiên thế giới có tài nguyên phong phú làm cơ sở, đã đầy đủ cho cả tộc tiêu xài những thứ cần thiết, vì vậy sẽ không giống như những thế lực mới quật khởi khác, sẽ không từ thủ đoạn cướp đoạt hết, tác ao bắt cá, ngược lại là dùng đạo kinh doanh mà xưng hiệu. Dùng không chỉ là một thế giới, mà ở dưới sự đào tạo và bảo hộ của Lục gia, tấn thăng cấp bậc. Lần này Tịnh Âm lại ngừng trong chốc lát, sau đó mới nói, quy củ của Lục gia, phàm là tín đồ của Phật môn ta, tất cả thu nhập đều cần phải nộp 6 phần thuế. Nếu là cải tính, cũng chỉ cần 4 phần thuế mới được. Nhạc Bình giới ta vạn dân, đều được Phật môn giáo hóa ân đức mấy trăm năm, há có thể sẽ đơn giản cải tính. Tông thủ Âm thầm lắc đầu. Những lời này rõ ràng cho thấy là không thật, qua loa chiếm đa số, lục thành thuế, so với nguyên liên giới, thật sự không coi là gì, không tính là quá nặng, vẫn đang ở trình độ có thể chịu được, nếu là chịu không được, vậy thì cải tính là được. Muốn nói ân đức, Lục gia đã quản hạt giới này dài hơn 20 năm, thế lực Phật môn sớm đã bị quét sạch không còn. Ân đức dạng gì, đến lúc này cũng đã phải phai nhạt, người của giới này, lại không chịu khuất phục, chính là có duyên cớ khác. Tín ngưỡng kiên định đối với Phật môn, chỉ từ nguyện lực tích lũy nồng nặc ở bên trong giới này liền có thể biết được một chút, lòng dạ của Tịnh Âm kia đến cùng là còn nông cạn, cực kỳ đơn thuần. Thấy trên mặt tông thủ hơi có vẻ không vui, cũng có chút không chịu nổi, chỉ nghĩ là tông thủ đã tức giận, liền sửa lời nói, thuế phú tuy nặng, thực sự lại không coi vào đâu. Bất quá ở trong thương lon giới ta, tất cả đứa trẻ mới được sinh ra, Lục gia đều muốn trong 10 lấy 1, cường hành lấy đi. Sau đó cũng không biết hạ lạc ở chỗ nào. Nghe nói là người trong thương linh giới ta có thể chất đặc dị, lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng ho khan cắt ngang. Tông thủ theo thanh âm mà nhìn lại, cũng chỉ thấy một nữ ni trung niên có dung mạo xinh đẹp, từ bên ngoài khu rừng đi vào, thản nhiên nhìn Tịnh Âm đang mặt đỏ tới mang tai, mới sâu kín thở dài. Kỳ thật cũng không cần giấu giếm thí chủ, việc này chỉ cần thoáng nghe ngóng, liền có thể biết được một hai. Người cả thương linh giới ta đều có thể chất đặc dị, trời sinh liền thiện về khống hỏa, tất cả thai nhi lúc mới sinh ra, trong đầu đều bao hàm một chút tiên thiên hỏa nguyên tủy, đối với Lục gia kia tựa hồ là rất có ích. Rất nhiều người suy đoán, những đứa bé bị cường hành cướp đi đó, hơn phân nửa là bị lấy đi để luyện đan, tiên thiên hỏa nguyên tủy, tông thủ kinh ngạc, tiện tay vươn ra, đem Tịnh Âm kéo vào trong ngực của mình, bắt lấy cổ tay nàng, rồi sau đó cẩn thận bắt mạch dò xét. Sau một lát, trong mắt liền rõ ràng hiện ra vẻ chợt hiểu, thật đúng là như thế, ở bên trong tủy não của người ở thương linh giới, thật là có thứ đó tồn tại,

định ra phần thưởng vạn kim cùng trăm năm thọ nguyên, tìm một người thân có bạch diễm, sinh tử bất luận. Hôm nay cũng đã xuất hiện khắp nơi, tìm kiếm bốn phương, ngay cả những chỗ hy hữu không có dấu vết con người ở trong giới này, gần đây cũng chưa từng buông tha. Vì vậy Hiểu Nguyệt cả gan suy đoán, thí chủ ở trong Lục gia, chỉ sợ là tình cảnh khó khăn. Ít nhất cùng với Viêm Thiên phủ chủ kia, tất nhiên là địch không phải bạn, huyết mạch của thí chủ tinh khiết, thân phận ở bên trong Lục gia, tất nhiên cũng là bất phàm, tông thủ ở chỗ này ngây người mấy ngày, cũng ước chừng biết rõ Viêm Thiên phủ là đầu mối quản hạt của phần không Lục gia ở giới này. Viêm Thiên phủ chủ, thì ra là tôn chủ của thế giới này, hắn là người cực kỳ thông minh, giờ phút này cũng không đợi cho Hiểu Nguyệt nói hết, đã biết ý nghĩa, đối kháng chính diện thì không thể thực hiện được, vậy từ bên trong mà bắt tay vào làm, khóe môi lập tức hơi nhảy lên, ngươi ngược lại là thông minh, biết được Lục gia nội đấu, chỉ là lại để cho thiền sư ngươi thất vọng rồi. Tông thủ ta tuy có Lục gia huyết mạch, nhưng lại là người có họ khác. Đối với bọn họ mà nói, bất quá là tạp mạch tiện chủng, tất nhiên là sỉ nhục muốn trừ đi mà thôi, cũng không có ý đi tranh giành phần không thánh đế vị. Ta khuyên thiền sư, vẫn là chớ để nảy sinh tâm tư mới tốt, những lời này, tuyệt không hư ngôn. Theo hắn được biết, lúc này ở trong Lục gia, cũng xác thực có không ít người đối đãi với tông thủ hắn như vậy, lời vừa nói xong, sắc mặt của Hiểu Nguyệt kia quả nhiên là biến đổi. Ngược lại là Tịnh Âm, khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong con ngươi hiện ra vẻ nhẹ nhàng, làm sao lại như thế? Hiểu Nguyệt khó coi cười cười, đang muốn nói cái gì? Đã thấy tông thủ bỗng nhiên nhíu mày, nhìn xem người ở vách núi kia, trong nội tâm ngạc nhiên, nhị nữ cũng men theo ánh mắt hắn mà nhìn lại. Trong chốc lát, cũng là trên mặt trắng như tờ giấy, chỉ thấy xa xa, vô số bụi mù bốc lên, một đoàn kỵ sĩ ở trong rừng rậm mạnh mẽ xông tới, những nơi đi qua, cây cối đứt gãy, chim thú chạy trốn, rõ ràng đều là lục giai đạo binh. Có đến 2.000 người đã xâm nhập đến bên ngoài tự am, mặc dù là xông tới trước cửa am, thấy những tín đồ bái phục kia cũng là chưa từng dừng lại. Chương 1190, Hiểu Nguyệt Thiền Sư 2. Nhất thời là huyết nhục bay tán loạn, hơn mấy trăm người bị chi thiết kỵ này sinh sinh đạp thành thịt vụn, khiến cho Hiểu Nguyệt, Tịnh Âm nhị nữ đang ở trên vách núi đều là muốn rách cả mí mắt, rồi sau đó là liền nhắm mắt lại, trong miệng niệm, vô lượng chung thủy. Đồng tử của tông thủ cũng là hơi co lại, hiện ra vài phần lãnh dung, hầu như không cần đoán, liền có thể biết nhánh đại quân này vì sao lại hiện thân ở đây, nghiêm chỉnh mà nói, những người này, nhưng lại bởi vì hắn mà chết, ở sau đám kỵ sĩ lục gia kia, là mấy vạn đại quân hạo hạo đảng đảng lục tục tìm đến, đem mấy vạn tín đồ ở cửa am trùng kích khiến cho chật vật trốn chạy, phá thành mảnh nhỏ, những lục giai đạo binh kia còn tốt, sau khi đến, liền lẳng lặng đứng ở bên ngoài sơn môn. Những giáp sĩ kỵ quân còn lại nhưng không có chút kiên kỵ mà cười to. Một số người càng là vung vẫy roi ngựa, đuổi theo những tín đồ kia quất tới. Kỳ quái là những người của thương linh giới kia, mặc dù cũng là đang tránh né, lại thần sắc là chết lặng. Phản phất như là hồ đồ không để ý đến sinh tử, có khi thậm chí đờ đẫn đứng ở nguyên một chút, chưa từng trốn tránh, tùy ý để cho những kỵ thú kia chà đạp mà chết, hoặc là bị roi quất mà vong. Tông thủ lập tức nhíu mày. Tình hình này khiến cho hắn có phần ngoài ý liệu, những người của thương linh giới này, phần lớn đều là bình dân bách tính, tịnh không có chút lực lượng đối kháng đại quân. Lúc này phản kháng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi, lại xem tình hình của họ, rõ ràng cũng là không sợ chết. Trong trường hợp ngay cả chết đều không sợ, vì sao lại không ra sức, cùng với những cừu nhân này đánh cược một lần, trong lúc đang kỳ quái, lại nghe Hiểu Nguyệt ở bên cạnh mở miệng, ngã Phật có lời, nhân sinh giống như mộng ảo. Sinh tử bất quá chỉ là nghiệp lực sai khiến. Tính mạng chính là một tuyến dài liên tục không ngừng, sẽ trải qua vô số luân hồi, trăm ngàn đời. Một đời này, kỳ thật chỉ là một đoạn ngắn của tính mạng chi tuyến mà thôi. Vì vậy dù là tao ngộ cực khổ, cũng không cần buồn rầu, không cần hận, có thể nhẫn nại chờ đợi kiếp sau. Lại như mà tín đồ thành kinh sau khi chết, cũng có thể nhập vào thế giới thanh tịnh cực lạc của hắn. Những tín đồ này, phần lớn đều trải qua sự tình đau khổ bi thảm, hận không thể chết đi, kỳ vọng vào kiếp sau, hoặc là nhập vào Tây phương thế giới cực lạc trong truyền thuyết. Những người này mặc dù là ác độc, nhưng cũng vừa hợp với tâm ý của bọn hắn, tông thủ nghe xong, không khỏi là như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ rõ trong kinh Phật, không phải là nói như thế, Phật gia trừ thuyết luân hồi ra, còn có công đức, là khích lệ người khác hướng thiện, như thế nào mà đến thương linh giới này, lại bị vặn vẹo thành bộ dáng như vậy, trong lòng cũng là một hồi buồn giận. Hắn đối với Phật gia có cái không ưa nhất, chính là tín đồ giáo này, truy cầu chính là kiếp sau, là tương lai, mà tông thủ hắn, coi trọng nhất đấy, hoàn toàn là hiện tại, chỉ tranh sớm chiều, chỉ là đối với chúng ta mà nói, nhân sinh dài đằng đẵng, nhưng bây giờ lại nhìn không tới một chút hy vọng nào. Còn sống như vậy, chẳng bằng chết đi. Nói xong câu này, Hiểu Nguyệt kia lại hướng về phía tông thủ thi lễ nói, vừa rồi Hiểu Nguyệt thật không nhận ra tâm tư của người. Trong trường hợp đó, lấy tình cảnh hiện nay của ta, chỉ cần có thể khiến cho đồng bào của Thương Linh giới thoát khỏi khốn cục hôm nay, vô luận là dạng thủ đoạn gì, đều nguyện ý nếm thử một hai. Có chỗ đắc tội, kính xin thí chủ thứ lỗi, lúc này Tự Am có việc, xin thứ cho Bần Ni không thể bồi tiếp. Thân phận của Tịnh Âm đặc thù, cha mẹ nàng đều là tử chiến với Lục gia mà chết. Kính xin thí chủ chăm sóc nàng một hai, lời nói của nàng còn chưa dứt, ở chỗ phía dưới đã có thay đổi. Chỉ thấy một thanh giáp nam tử từ bên trong đại quân quất ngựa đi ra, lạnh lùng nhìn cái đại môn của Tự Am đang đóng chặt một cái, tiện tay liền phẩy tay áo, khiến cho cái cửa gỗ cũ nát kia liền bị nghiền nát. Cũng phản phất như là một cái tín hiệu, rất nhiều giáp sĩ ở sau lưng người này đều như lan như hổ nhảy vào trong Tự Am. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm kinh hô ở trong Tự Am kia vang lên bốn phía. Nữ tăng ở bên trong đều là hoảng sợ chạy trốn, Hiểu Nguyệt không dám tiếp tục dừng lại, lắc mình một cái, rồi thiểm diệu rời đi. Hai tay Tịnh Âm, giờ phút này cũng lần nữa nắm chặt lại. Vừa muốn đi theo Hiểu Nguyệt ly khai, đã bị một cổ lực lượng mạnh mẽ sinh sinh áp ngay tại chỗ, không cần nghĩ, cũng biết là tông thủ gây nên. Lập tức hướng về phía hắn trợn mắt mà nhìn, đã thấy tông thủ tò mò quay đầu nhìn lại, chẳng lẽ ngươi cũng ký thác kỳ vọng vào kiếp sau? Tịnh Âm cũng không cẩn thận nghĩ ngợi, liền vô ý thức lắc đầu. Sư tôn đã từng nói qua, người tu Phật như chúng ta, từng cái luân hồi, mỗi một đời người đều là vô cùng trọng yếu. Không thể mất cảm giác, cũng cần phải chống lại. Không có khả năng bởi vì biết có kiếp sau, mà buông tha cho tất cả ngọt bùi cay đắng, cũng là tu hành. Cần phải cẩn thận nhận thức mới được, tông thủ đối với ấn tượng về Hiểu Nguyệt lập tức thay đổi rất nhiều, những lời này, ngược lại là rất hợp với tính khí của hắn, đã không ký thác kỳ vọng vào kiếp sau, vậy nhìn xem là được. Trong lúc nói chuyện, hồn niệm của tông thủ cũng mở ra rất xa. Tránh đi tất cả linh giác, đem trọn vẹn cái Tự Am này bao phủ, trong mắt càng là hiện lên một vẻ lãnh lệ, sát cơ lành lạnh, còn cần 7 ngày, hắn liền có thể đột phá linh cảnh, thoát khỏi nhiên tủy huyết linh thuật này. Thật sự là không muốn vào lúc đó vị Lục Vô Song phát hiện ra tung tích, nhưng nếu là bị bất đắc dĩ, đây cũng là không thể không động, cũng không thể lại để cho cái Tự Am này, mấy ngàn nữ ni, bởi vì do hắn mà gặp tai bay vạ gió, đem hắn cứu về, ngược lại là chính mình gặp phải tai kiếp. So với việc Lục Vô Song đuổi giết, hắn càng không nguyện để tâm thẹn với người khác, chẳng qua là sau một lát, trong mắt tông thủ là tràn đầy nghi ngờ, cái sát cơ đột nhiên đó, cũng dần dần kiềm chế. Những binh tướng ở phía dưới, khí thế nhìn như hùng hổ, cũng không thiếu một số người, mắt thấu tà quan, nhưng cũng không biết là quân quy của phần không tiên đình cực nghiêm, hay là vẫn cố kỵ cái gì. Ở trong Tự Am này, nhưng lại cực kỳ tuân thủ quy củ, sau khi Hiểu Nguyệt Thiền Sư hiện thân, những quân cốt giáp sĩ của Lục gia này thì càng là an phận thủ thường, không dám làm càn. Mặc dù là có động tác gì đó, cũng chỉ là ngôn ngữ đùa giỡn, hoặc giả là lau một chút mồ hôi trên người nữ ni mà thôi, mà hơn mấy vạn người, lúc này giống như châu chấu, ở trong Tự Am bốn phía tìm kiếm, ở trong phòng đưa ra nguyên một đám nữ tử cùng nữ ni, phần lớn là người dưỡng bệnh ở trong am. Trong đó phụ nữ có thai đã ngoài 7 thành, đều là thân hình sợ run, mặt hiện vẻ lo sợ không yên, chương 1191, vô lượng chi lực. Cũng may những giáp sĩ kia cũng không có ý niệm hành hung. Ở trong am không tìm thấy, liền đi vào trong rừng, tản ra tìm kiếm, một bộ phận trong đó liền hướng về phía hậu sơn mà đến, trên mặt Tịnh Âm cũng hiện ra vài phần lo lắng. Nơi đây tuy có linh trận cho Hiểu Nguyệt bố trí, thường nhân khó có thể phát giác, nhưng chưa hẳn đã giấu được những cường giả của Lục gia kia. Tông thủ thì là thần tình lạnh nhạt tự nhiên, chướng nhãn trận trên vách núi này, bố trí rất là không tệ, dù là tiên cảnh, cũng chưa chắc liền có thể phá được. Vị Hiểu Nguyệt thiền sư kia, không chỉ là tinh thông dược lý, càng là một vị toàn tài, lại nói mặc dù là bị người phát giác, cũng không phải chỉ là bạo lộ thân phận vị lai vô lượng chung thủy Phật của mình thôi sao, cùng những người này chiến một trận mà thôi, chỉ là cái ý niệm này của hắn vừa mới hiện lên,